Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 52, biết trước. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Thẩm Nguyên ra chuẩn bị đi công ty. Lan Phù nở rộ nước hoa dự tính ở mùa hạ đầu nhập thị trường. Hiện giờ chỉ là dự nhiệt, chỉ là người phát ngôn yêu cầu định ra tới. Lộc Nguyệt sáng sớm chờ ở chung cư ngoại. Đối với cái này trợ lý, Thẩm Nguyên ra là có chút nhìn không thấu. Nàng đã từng nghĩ tới chú ý nàng Weibo, sau lại phát hiện đối phương căn bản không khai Weibo. Nàng cũng không có khả năng kêu đối phương đi khai một cái làm nàng chú ý, lưu lị từ nào tìm tới cái này trợ lý cũng không chịu cùng nàng nói. Làm cho Thẩm Nguyên gia tổng cảm thấy Lộc Nguyệt bối cảnh không bình thường. Nhưng cẩn thận tưởng cũng không biết nhà ai đại tiểu thư sẽ lựa chọn ra tới đương trợ lý như vậy khiến người mệt mỏi sống. Bất quá nàng ngày thường cũng không có gì chuyện quan trọng. Thẩm tiểu thư, Lan Phù chuẩn bị ở hôm nay ký kết hiệp ước sau official Weibo tác ngươi. Cho nên đến lúc đó yêu cầu ngươi hồi phục. Lộc Nguyệt đề ra một câu. Thẩm Nguyên ra ân một tiếng. Nàng chuyển thượng Weibo, tìm tòi Lan Phù đề tài. Thật là có không ít trung thực fan. Đối với nhà hắn muốn ra tới nước hoa, cũng sôi nổi tỏ vẻ chờ mong. Lan Phù trước đó vài ngày cho nàng tặng một loạt đồ trang điểm. Trong đó chủ khoản tự nhiên vẫn là muốn đại ngôn nở rộ nước hoa. Không thể không nói, có danh tiếng là có bản lĩnh. Nhà nàng đồ trang điểm Thẩm Nguyên gia chỉ dùng một tuần liền cảm giác được trong đó hảo. Rốt cuộc làn da cho hồi quỹ là cơ bản nhất. Bất quá nàng hiện tại chỉ đại ngôn nước hoa. Nở rộ nước hoa sở dĩ mùa hạ đầu nhập thị trường. Đúng là bởi vì nó bên trong bao hàm nhiều nhất chính là mùa hạ hoa tinh luyện vật. Phù hợp thời cơ, thanh thanh sảng sàng, nghe cũng không nị, Thẩm Nguyên gia trước kia không yêu xịt nước hoa. Chính mình muốn đại ngôn, mấy ngày nay ra cửa trước đều sẽ phun thượng một chút cảm thụ hiệu quả. Cũng may không làm nàng thất vọng, Lưu Lị tỷ nói, Grace Nguyệt Tiêu đã đột phá thượng một quý mỗi tháng doanh số. Lộc Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới cái này, mở miệng nói, Weibo thượng sẽ có tương quan hoạt động. Đến lúc đó còn cần ngươi tham dự, Thẩm Nguyên gia có chút kinh hỉ, nàng gần nhất ở vội lần trước bị ném hoa hoa kết âm thân hòa bái trình phi khung vi sư sự. Đều đã quên chú ý tạp chí sự tình, hành, ta đã biết, nàng đáp, Grace tạp chí doanh số thật là một kiện hỉ sự, mặc kệ là bởi vì nàng nguyên nhân, vẫn là tháng này tạp chí nội dung càng hấp dẫn người đọc. Tóm lại cái này tên tuổi cùng thật tích là còn đâu trên người nàng. Điểm này so cái gì đều quan trọng. Buổi sáng 9 giờ, Thẩm Nguyên ra ở trong phòng hội nghị gặp được Lan Phù lần này người phụ trách. Ký hợp đồng đến cuối cùng đóng dấu đều phi thường thuận lợi. Đối phương cũng chờ mong lần này nước hoa nếm thử có thể có cái tốt mở đầu. Lưu Lị tiễn đi người phụ trách sau. Vui vẻ ra mặt, dư lại hai cái đại ngôn cũng ở thương thảo chung. Ước chừng một tuần sau ra kết quả, người trước mắt chỉ cần trọng tâm đặt ở Lan Phù thượng là đến nơi. 9 tháng Luân Đôn tuần lễ thời trang, người có lẽ sẽ đã chịu mời. Cuối cùng một câu thành công mà làm Thẩm Nguyên ra sáng lên đôi mắt. Tuần lễ thời trang A, đó là mỗi cái người mẫu cơ hồ đều tha thiết ước mơ. Tứ đại tuần lễ thời trang bao gồm Paris, New York, Milan cùng London, mỗi cái tuần lễ thời trang trọng điểm đều là không giống nhau. Tỷ như New York tuần lễ thời trang liền trọng điểm với thương nghiệp. London tuần lễ thời trang danh khí so với mặt khác ba cái yếu lược kém một bậc. Nhưng đối với trước mắt Thẩm Nguyên ra tới nói, đều là vượt qua nàng bản thân trình độ rất nhiều tú. Tuần lễ thời trang thư mời cũng đều là có chú ý, giống giới giải trí minh tinh. Rất nhiều đều là bằng vào nhãn hiệu mời, xuất hiện ở trên đài, mà nàng mấy tháng sau cũng muốn như thế. Thẩm Nguyên ra rõ ràng, chính mình làm tân nhân, có thể bắt được cái này tài nguyên, khẳng định là hoa nghệ ra đầu to. Trương Văn Thao thật là giúp nàng đại ân. Lần trước ăn cơm Lý Mộng Nhiễm cùng hắn khinh phiêu phiêu mảnh đất qua cứu người sự tình. Chỉ thảo luận mặt khác sự, không nghĩ tới kế tiếp thế nhưng còn tự cấp nàng trợ giúp. Thẩm Nguyên gia cũng không nghĩ tới chính mình lúc trước cái kia cứu người hành vi. Thế nhưng cấp chính mình mang đến lớn như vậy hiệu quả và lợi ích. Từ Hoa Nghệ ra tới sau, nàng chỉ cảm thấy tương lai một mảnh trống trải. Buổi chiều 2 điểm, Trình gia phái người đem Thẩm Nguyên gia tiếp đi Lưu gia. Lưu gia phòng ở cùng Trình gia tòa nhà có rất lớn khác nhau, đại khái chính là một cái nỗ lực trang thâm trầm, mà một cái là chân chính trăm năm danh môn khác nhau. Không thể không nói, bài trí trang hoàng vẫn là rất đẹp. Lưu Húc Dương chờ ở ngoài cửa, Trình Phi Khung vừa xuống xe liền đón đi lên. Trình lão tiên sinh, thật là phiền toái ngài hôm nay. Trình Phi Khung gật đầu, đây là ta đồ đệ, Thẩm Nguyên gia. Lưu Húc Dương xem qua đi, bất động thanh sắc mà ở Thẩm Nguyên gia trên người đánh giá qua đi. Thẩm tiểu thư thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, Trình lão đồ đệ, tất nhiên không giống người thường. Trình lão bên này ngồi, ta đi cho ngài pha trà. Thẩm Nguyên gia đối cái này khen tặng hơi hơi mỉm cười. Chỉ là, nàng chú ý tới Trình Phi Khung vừa vào cửa sắc mặt liền không phải đặc biệt đẹp. Một đường đều cau mày, theo hướng trong đi, càng nhăn càng chặt, mà phía trước Lưu Húc Dương còn lại là một chút cũng chưa thấy. Biệt thự trang hoàng đến tráng lệ huy hoàng, Lâm Tư Vũ ôm hài tử xuống lầu, ở nhà khi nàng rút đi nữ cường nhân khí thế, trở nên dịu dàng, Lưu Húc Dương ở cùng Lâm Tư Vũ giới thiệu bọn họ. Mà bên này, Trình Phi Khung đột nhiên mở miệng, nữ nhân có 9 loại tướng mạo biểu phúc, nàng chiếm ước chừng 3 loại, đầu viên ngạch bình, mắt đại mi tú, biến thành màu đen môi hồng. Thẩm Nguyên gia đem ánh mắt đặt ở đối diện Lâm Tư Vũ trên người. Nàng là cái thực sẽ trang điểm nữ nhân, dù cho đã có 41 tuổi, nhưng nhìn qua lại như cũ thực tuổi trẻ. Quả nhiên cùng Trình Phi Khung nói không sai biệt lắm, xem ra Lưu Húc Dương cưới đúng rồi người. Phúc khí tràn đầy, bên kia, Lưu Húc Dương lôi kéo Lâm Tư Vũ đi tới. Trong nhà người hầu cũng thượng trà. Trình lão, đây là ta thê tử, nữ nhi, lần này thỉnh ngài, đúng là tưởng thỉnh ngài giao cho nữ nhi của ta Lưu Nguyệt Phê cái mệnh. Hắn chủ động sắp xuất hiện sinh thời gian báo ra tới. Thẩm Nguyên gia chính mình cũng ở trong lòng đem cái này cùng bát quái nghi thượng thiên can địa chi chờ đối ứng ở bên nhau. Phát hiện có chút kỳ quái, nàng còn không có tưởng hảo, Trình Phi Khung đã mở miệng. Sống không quá 7 ngày, phòng khách lập tức an tĩnh xuống dưới. Trình Phi Khung ngắt lời sống không quá 7 ngày, cơ bản chính là định rồi. Này một câu xuống dưới, Lưu Húc Dương cùng Lâm Tư Vũ hai người biểu tình liền cọ một chút thay đổi. Không phải không tin, mà là khiếp sợ, Trình lão tiên sinh chuẩn bọn họ vẫn là biết đến. Chỉ là phu thê hai người nhiều năm trị liệu mới được đến như vậy một cái bảo bối nữ nhi. Như thế nào cũng chỉ có thể sống 7 ngày đâu. Này như thế nào cũng không tiếp thu được. Lâm Tư Vũ mới ở cữ xong không mấy ngày, bạch một khuôn mặt, thật sự chỉ có 7 ngày. Lưu Húc Dương cũng là thấp giọng hỏi. Trình lão, ngài nói chính là thật vậy chăng? Nguyệt Nguyệt chỉ có mấy ngày nay. Lâm Tư Vũ cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực ngủ đến thục thục hai từ. Đỏ rực khuôn mặt giống như lột xác giống nhau trứng gà. Bóng loáng tinh tế, lệnh nàng tâm sinh ấm áp, nữ nhi thừa nàng cùng Lưu Húc Dương chờ mong sinh ra. Là bọn họ hòn ngọc quý trên tay, cũng là vạn thiên sủng ái, cho nên đặt tên kêu Lưu Nguyệt, đây là nàng hoài thai mấy tháng sinh hạ tới hai tử. Này một tháng qua, người một nhà ở chung đến thập phần vui sướng, như thế nào sẽ sống không quá 7 ngày đâu. Lâm Tư Vũ cũng không phải không tin Trình Phi Khung, mà là không nghĩ đi tin tưởng. Không khí có chút áp lực, Trình Phi Khung đứng dậy nhìn về phía Lưu Nguyệt, nho nhỏ hai tử ở trong tã lót đang ngủ say sưa. Một chút cũng không có 7 ngày sau liền phải không ở nhân thế cảm giác. Thẩm Nguyên gia trong lòng cũng là giật mình vô cùng. Lưu Húc Dương bắt được cơ hội hỏi Trình Phi Khung, nàng liền sấn cái này nhàn rỗi thời gian đổ bộ uây bua. Chủ yếu là chuyện này quá lệnh nàng không thể tin được. Lại không thể không tin, Thẩm Nguyên gia tưởng biết rõ ràng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. không cần phải nói, Lưu Nguyệt khẳng định là trước mắt Lưu Húc Dương cùng Lâm Tư Vũ chuyện quan tâm nhất. Như vậy như thế, Lâm Tư Vũ cùng Lưu Húc Dương sắp tới lịch này biểu chung về Lưu Nguyệt tin tức hẳn là có. Hơn nữa sư phụ cũng nói sống không quá 7 ngày, kia Weibo lịch này biểu hẳn là vừa lúc có thể biết trước đến ngày thứ 7. Hai người, ít nhất có một cái có thể nhìn đến tương quan tin tức. Nghĩ đến đây, nàng trước tìm tòi ra Lưu Húc Dương, chú ý đối phương Weibo. Lệnh nàng giật mình chính là, Lưu Húc Dương di ảnh là cùng Lâm Tư Vũ chụp ảnh chung. Mà tử vong ngày còn lại là ở hơn 40 năm sau. Ước chừng sống 80 hơn tuổi, nàng đi xuống, lịch này biểu ánh vào mi mắt. Hiện giờ Thẩm Nguyên gia đã có thể thực mau mà xem xét lịch ngày biểu thượng các loại tin tức. 7 thiên thời gian, màu trắng ngày cùng màu đỏ ngày cắt chiếm nửa giang san. Trước nửa bộ phận là màu trắng, phần sau bộ phận là màu đỏ. Thẩm Nguyên gia trực tiếp theo điểm tiến cái thứ nhất màu đỏ ngày. Là 3 ngày sau, cũng chính là cuối tháng này. Thứ hai, 2018 năm 4 nguyệt 30 ngày một cấp nguy hiểm. Lưu Nguyệt sinh bệnh, cái này nguy hiểm tương đối với Lưu Húc Dương tới nói là thực bình thường. Cùng thân thể không quan hệ, chỉ là đại biểu ảnh hưởng mà thôi. Cho nên nguy hiểm trình độ rất thấp, rồi sau đó mặt 3 ngày cũng không cao. 2018 năm 5 nguyệt 1 ngày 1 cấp nguy hiểm. Lưu Nguyệt nằm viện 2018 năm 5 nguyệt 2 ngày 1 cấp nguy hiểm. Lưu Nguyệt hôn mê. 2018 năm 5 nguyệt 3 ngày 2 cấp nguy hiểm. Lưu Nguyệt tử vong, cuối cùng một ngày quả nhiên là Lưu Nguyệt tử vong ngày. Thẩm Nguyên gia nhìn mấy ngày cơ hồ là Lưu Nguyệt sở hữu tình huống. Điểm vào phía trước màu trắng ngày, 3 ngày trước trên cơ bản đều hết thảy bình thường, không có bất luận cái gì sự tình. Thẩm Nguyên gia lâm vào suy tư, có thể thấy được tới. Lưu Nguyệt này từ cuối tháng ngày đó đột nhiên sinh bệnh. Phía trước một chút dấu hiệu cũng không có. Gần 4 ngày thời gian, liền cướp đi một cái trẻ con mệnh. Tựa hồ quá nhanh chút, Lưu gia không thiếu bất cứ thứ gì. Ăn dùng đều là cực hảo. Này bệnh thế tới rào rạt, không có khả năng một chút cũng không biết. Nàng là không biết bệnh gì lợi hại như vậy. Thẩm Nguyên ra nghĩ nghĩ, tìm thấy được Lâm Tư Vũ Weibo. Cũng điểm chú ý cùng Lưu Húc Dương Weibo có chút hơi bất đồng. Di ảnh thượng là hai người chụp ảnh chung, mà tử vong ngày còn lại là đã muộn một ngày. Phía dưới lịch ngày biểu nhan sắc tắc giống nhau như đúc. Thẩm Nguyên gia vẫn là nhất điểm đi vào. Lúc này mới phát hiện bất đồng địa phương. 30 hào ngày đó, Lưu Húc Dương tin tức là Lưu Nguyệt sinh bệnh. Mà Lâm Tư Vũ nơi này còn lại là cấp gia Lưu Nguyệt miệng sùi bọt mép. Xuống chút nữa, mặt khác liền tương đồng. Miệng sùi bọt mép điểm này làm Thẩm Nguyên gia dừng lại tay. Weibo biết trước hiển nhiên là xác định sự thật, cho nên giống phun nãi một loại hẳn là không có khả năng. Bệnh gì ở trẻ con trên người sẽ xuất hiện miệng sùi bọt mép tình huống? Nàng như thế nào cảm thấy có lẽ là có người làm hại đâu? Cách chương.